Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Phòng thí nghiệm, chương 181. Phòng thí nghiệm tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu kiếm chi hoa yêu con mắt đã biến thành màu xám. Linh hồn bị thí hồn kiếm khí thêm vào một chiêu kiếm cách thế cho giết chết. Bảy thanh màu xanh lam trực kiếm hóa thành ánh sáng bay vào kiếm chi hoa yêu trong thân thể. Một trận hào quang lóe lên kiếm chi hoa yêu triệt để tử vong. Đoàn đội bên trong vẫn không có thăng cấp đến cấp 5 người đều tới tấp tăng lên. Kiếm chi hoa yêu cho kinh nghiệm phi thường khả quan. Có điều vào lúc này chúng nữ sự chú ý toàn bộ nhìn về phía Đoạn Thu. Tử một thoáng hiện liền ôm lấy Đoạn Thu. Hiện tại Đoạn Thu thực sự quá hư nhược rồi. Thậm chí đứng thẳng khí lực đều không có. Mộng Kỳ nhanh chóng chạy đến Đoạn Thu bên người. Nàng quay về từ trong ngực Đoạn Thu liền phóng thích vài cái chữa trị hệ skill. Đoạn Thu nhưng là chúng nữ người tâm phúc. Bị mấy cái chữa trị phép thuật trị liệu sau Đoạn Thu hơi hơi khôi phục một điểm khí lực. Hắn sắc mặt tái nhợt suy yếu nói rằng, thanh kiếm chi hoa yêu thân thể bảo tồn lại, cũng có thể phục sinh, băng tuyết nghe xong phóng thích cực đóng băng hoàn thành kiếm chi hoa yêu. Thân thể, bởi vì kiếm chi hoa yêu đã không có sự sống, vì lẽ đó thi thể có thể bị thu vào trong không gian giới chỉ. Không có bạo ra bất luận là đồ vật gì, có điều mọi người cũng không thèm để ý những chi tiết này. Ta không có chuyện gì, chính là tiêu hao quá độ tử thân thiết nói rằng. Sau đó không cho như vậy, kiếm chi hoa yêu chúng ta có thể đối phó, không muốn như thế liều mạng, chúng ta đều rất lo lắng ngươi, được, sau đó sẽ không, Đoạn Thu đáp ứng nói. Có điều chuyện sau này ai lại biết đây? Đoạn Thu là sợ kiếm chi hoa yêu thương tổn chúng nữ. Cho nên mới bỗng nhiên bạo phát mạnh nhất thực lực đến phóng thích skill. Trước kiếm chi hoa yêu thực sự là quá khủng bố. Một cấp 4 ngụy boss dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy thực lực. Không ai từng nghĩ tới. Vào lúc này con rắn nhỏ cùng tiểu hoa hai thằng nhóc trở về. Các nàng quấn ở Đoạn Thu trên cổ tay sượt Đoạn Thu. Dạ chết ta rồi, ngươi vừa nãy suýt chút nữa đã chết rồi, tiểu hoa manh manh âm thanh xuất hiện ở trong đầu. Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói rằng, không có chuyện gì, này không phải hiện tại không có chuyện gì sao? Các ngươi hai thằng nhóc không cần lo lắng, Đoạn Thu phản tới an ủi con rắn nhỏ cùng tiểu hoa. Sau đó mới nhìn về phía chúng nữ, chúng ta đi phòng thí nghiệm đi, nơi đó nên có thứ tốt. Cùng kiếm chi hoa yêu thời gian dài như vậy chiến đấu đều không hấp dẫn ra đến cái khác quái vật. Phỏng đoán chu vi đã không có quái vật gì tồn tại, tử vốn là muốn cùng Đoạn Thu khôi phục đang hành động, nhưng là nhìn Đoạn Thu ánh mắt kiên định liền từ bỏ. Nàng quay về Phong Lăng cùng Lisa nói rằng, các ngươi đỡ chủ nhân, ta đi trước, Phong Lăng từ trong cơ giáp đi ra. Ôm Đoạn Thu cánh tay nâng hắn hành động. Lisa nhìn một chút Đoạn Thu sau đó ôm chặt lấy Đoạn Thu mặt khác vẫn cánh tay. Đoàn người liền như vậy lần thứ hai xuất phát, bất quá lần này Đoạn Thu bị bảo vệ ở trung gian. Hiển nhiên những trận chiến đấu tiếp theo Đoạn Thu chỉ có thể nhìn. Đi tới phòng thí nghiệm trước đại môn, mấy người rất dễ dàng liền đi vào, không có bất kỳ ngăn trở nào. Đi tới phòng khách bỗng nhiên phát động cảnh báo. Trong phòng thí nghiệm không có cái gì phòng ngự là khẳng định không thể. Đoạn Thu suy đoán hẳn là cái gì pháo liên hoàn tháp hoặc là tự động giáp máy loại hình đồ vật. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, phòng khách chu vi mặt đất chậm rãi bay lên, bên trong dĩ nhiên là từng cái màu đỏ vui mừng giáp máy. Giáp máy chỉ có không tới 2 mét độ cao, có điều kiểu dáng nhưng vô cùng tân tiến. Không biết giáp máy sức chiến đấu 3.000 điểm, sức chiến đấu máy quét hình đến giáp máy sức chiến đấu. Dĩ nhiên cùng một màu 3.000 điểm sức chiến đấu, tuy rằng sức chiến đấu tương đối cao, thế nhưng Đoạn Thu mấy người cũng không sợ. Tổng cộng 10 cái màu đỏ giáp máy, chiến đấu bắt đầu rồi, có điều nhằm phía Đoạn Thu mấy người giáp máy cũng chỉ có 3 cái. Đoạn Thu nghĩ tới điều gì? là không phải là bởi vì thời gian quá dài. Những người máy này bên trong đã hỏng rồi. Dù sao thời gian dài như vậy không có bảo dưỡng. Coi như là phép thuật khoa học kỹ thuật kết hợp item cũng sẽ thả xấu. Cẩn thận, Mộng Kỳ cho Tử Phóng thích một tấm chắn. Có thể ngăn trở nhất định công kích. Nàng nhìn thấy một giáp máy giơ lên tay phải nhắm vào Tử. Lòng bàn tay dĩ nhiên có năng lượng pháo tồn tại. Tử đương nhiên sẽ không bị đánh trúng. Một thoáng hiện liền thoát ly cửu hận. Có điều chuyện phát sinh kế tiếp nhưng ra ngoài mọi người dự liệu. Tên kia giáp máy trong tay năng lượng pháo lóe lên một cái nhất thời bốc lên đốm lửa. Sau đó nổ ra, Anastasia sau khi nhìn thấy nhất thời cười ha ha. Những người máy này quá cổ lão. Không cần sợ, còn lại hai cái còn có thể sống động giáp máy gần như. Siêu trước đi mấy bước liền bốc lên đốm lửa. Hiển nhiên là đường ngắn. Ây, Đoạn Thu bất đắc dĩ không biết nói cái gì. Chúng ta đem những người máy này thu vào nhẫn không gian, Tử phát huy đầy đủ Đoạn Thu đi tới cái. Kia cướp đoạt tới đó tinh thần. Mọi người cũng đều nghe Tử chỉ huy, ngoại trừ ở phòng thí nghiệm trong đại sảnh phát sinh tình huống. Phía sau liền cũng không còn nguy hiểm, mọi người tới tấp đi vào phòng thí nghiệm, thủ tìm được trước chính là phòng thí nghiệm địa đồ, giáp máy nghiên cứu phát minh trung tâm, hợp kim nghiên cứu phát minh trung tâm, hồng năng lượng nghiên cứu phát minh trung tâm cuối cùng còn có năng lượng thuốc nghiên cứu phát. Minh trung tâm Ani đi tới giáp máy nghiên cứu phát minh trung tâm. Đoạn Thu mọi người phát hiện nơi này dĩ nhiên phi thường hoàn chỉnh. Xem ra trước cái này công hội lúc rút lui chỉ là đem người mang đi. Cũng không có mang đi những này máy móc trang bị, bởi vì không gặp nguy hiểm. Lưu lại mấy người bảo vệ Đoạn Thu, những người khác đều tách ra tìm tòi lên. Phong Lăng đi tới một máy vi tính bên cạnh, nơi này còn có nguồn năng lượng. Không biết computer có thể không thể sử dụng. Nàng mở ra computer rất nhanh màn hình liền lượng lên. Sau đó nàng sử dụng trên cánh tay loại nhỏ computer rồi cùng trước mặt computer nối liền với nhau. Cần mật mã phỏng vấn. Phong Lăng nhìn về phía Đoạn Thu. Đoạn Thu đưa cho nàng một chứa đựng khí. Bên trong là sơ cấp trí tuệ nhân tạo. Đây là Đoạn Thu sớm hối đoái tốt. Tổng cộng hối đoái 3 cái sơ cấp trí tuệ nhân tạo. Sơ cấp trí tuệ nhân tạo có thể phá giải một ít khá là đơn giản mật mã trình tự. Rất nhanh giáp máy nghiên cứu phát minh trung tâm computer liền bị phiên dịch. Phong Lăng lẳng lặng kiểm tra tài liệu bên trong, Đoạn Thu thì lại ngồi ở một bên khôi phục thể lực. Một chiêu kiếm cách thế tiêu hao thực sự là quá to lớn. Đến hiện tại hắn đều không lấy điểm khí lực, nơi này là một loại gọi là thủ vọng giả trừ 3.5 loại nhẹ giáp máy tuyến sinh sản, loại cơ giáp này phi thường cao cấp. Có thể căn cứ không giống chiến cuộc đến thăng cấp không giống công năng, Phong Lăng xem tới đây. Sáng mắt lên tiếp tục nói, chúng ta có vẻ như tìm tới thứ tốt, loại cơ giáp này so với tỷ đấu, Phong Lăng sử dụng còn tốt hơn, mặc vào giáp máy sau có thể trong thời gian ngắn phi hành, nghe được có thể bay hành Đoạn Thu. Trước mắt nhất thời sáng ngời, đây chính là chiến lược tính năng lực A. Nếu như có thể phi hành đại diện cho không ít quái vật căn bản công kích không tới ngươi. Thế nhưng ngươi nhưng có thể công kích được đến chúng nó. Nói rõ ràng ra, Phong Lăng tiếp tục nói. Nếu như Anastasia ăn mặc giáp máy, nàng có thể ở chỗ rất xa đánh lén kẻ địch. Chúng ta trên căn bản không cần bảo vệ nàng. Nàng có mấy ngàn mét công kích khoảng cách. Thế nhưng bởi vì tự thân quá yếu đuối cho nên mới chỉ có thể đi theo chúng ta mặt sau hành động. Lại giáp máy liền không giống. Nàng có thể tìm rất tốt đánh lén vị trí. Coi như bại lộ cũng không cần lo lắng. Giáp máy có thể phi hành. Hiện nay rất ít người có công kích không trung năng lực. Hết chương.